Máu trong tim, chương 62, góc truyện audio.com. Tại Mỹ, Kali với cơ thể trần truồng đang nằm dưới thân một người đàn ông khác rên rỉ. A có làm cho e sướng hơn a ta cô? Kali nhìn người đàn ông đang ra sức ra vào trong cơ thể của mình. Giọng nói đứt quãng, a lo làm tốt việc của mình đi. Tôi cần mang thai càng sớm càng tốt. Tại sao em phải làm vậy? Tôi cũng làm cho e sướng, tại sao thay vì bất chấp lấy hắn thì thử yêu tôi đi. Đó là việc của tôi. Nếu muốn có tiền nhanh thì mau mà làm cho tôi mang thai đi. A thì làm sao so được với A ấy. Nghe câu nói của Kali, người đàn ông trên người cô ta lại càng dùng sức ra vào mỗi lúc một mạnh hơn. Sâu hơn cho đến khi phóng túng vào trong cơ thể cô ấy. A ta nằm gục lên người Kali thở hổn hển, xong rồi thì xuống khỏi người tôi đi. Người đàn ông cô mấy vui vẻ rời khỏi người Kali. Em có cần phũ phàng vậy cô? Dù gì tôi cũng là bạn trai cũ của em đấy. Kali nằm im trên giường. Cô dám cự quậy vì sợ tinh dịch sẽ chảy ra ngoài miệng nói. Lúc trước là vậy nhưng bây giờ A đang là người được tôi thuê hỗ trợ tôi mang thai mà thôi. Nhặt lại bộ quần áo trên sàn, A ta mặc nhanh vào người rồi đưa tay về phía Kali. Được, em muốn thế nào cũng được. Tiền của tôi đâu? Với tay lấy chiếc túi được đặt trên bàn ngay cạnh giường. Kali rút ra một sấp tiền đưa cho A ta. Chấm, đưa cho A nhiêu đây nữa thôi. Đợi đến khi tôi mang thai rồi sẽ đưa hết số còn lại. Cầm lấy số tiền mà Kali đưa. A ta đập mạnh lên tay mình miệng mếch mép. Em yên tâm, tinh trùng của A đậm đặc lắm, e sẽ mang thai mau thôi. Lúc đó, nuôi con A cho tốt vào. A đi đây, người đàn ông quay người rời khỏi phòng. Kali nằm thêm một lúc nữa thì ngồi dậy, mặc lại chiếc váy vào người, ngồi trong phòng của mình. Tay luôn cầm lấy chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Trong lòng lo lắng, cô Yên cứ đi qua đi lại rồi lại ngồi điện thoại cô ta đổ chuông. Nhìn vào dãy số trên màn hình, Kali liền bấm nút màu xanh đặt lên tai mình. Sao rồi, mọi việc tốt đẹp cả chứ? Nó đã chết chưa? Tiếng hỏi dồn dập của Kali vang lên trong điện thoại. Người đàn ông đầu đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, vứt điếu thuốc mình vừa hút xong xuống đất rồi nói. Tôi đang ra tay thì bất ngờ có một chiếc ô tô xuất hiện. Vậy nên mọi chuyện đã thất bại. Cô ta vẫn còn sống nghe câu nói của A ta. Bàn tay cầm điện thoại của Kali trở nên run rẩy. Cô ta nói, bọn mày đúng là một lũ ngu, một lũ vô dụng. Tao đã sợ bọn mày làm hỏng việc nên mới để cho bọn mày ra tay ở Việt Nam, vậy mà bọn mày vẫn làm cô xong. Đừng hòng nhận được một đồng nào từ tao. Cô em đừng để A phải lật kèo chứ. Em biết thế lực lão Vương mạnh thế nào rồi. Nếu A ta biết được chuyện này em nghĩ sẽ thế nào? Trong ngày mai tao cô nhận được tiền thì mày đừng trách. Nghe tiếng tút, tút của đầu dây bên kia. Kali ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn rồi hét lên. Đôi mắt Kali đỏ ngầu. Bàn tay nắm chặt lại. Mày dám uy hiếp tao. Khom người xuống đất nhặt lấy mấy mảnh điện thoại bị rơi ra. Kali lắp lại bật nguồn. Cũng may điện thoại xịn có khác bị ném mạnh vậy mà vẫn còn gọi được. Kali bấm một dãy số đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy. A mới đi mà em yêu đã nhớ rồi à, A đừng có làm nhảm. Tôi cần A tìm cho tôi hai sát thủ chuyên nghiệp. Bao nhiêu cũng được xử lý hai tên vừa rồi A thuê cho tôi. Bọn chúng thật vô dụng. Làm hỏng hết việc của tôi rồi. Phải làm thật sạch sẽ, nếu để Thiên Vương biết được thì một đồng A cũng cô có. Được rồi, cứ giao cho A. Tiền bạc sòng phẳng thì ok tất. Yên tâm, tôi sẽ đưa cho A dư sức để A ăn chơi làm ngay cho tôi. Kali tắt điện thoại miệng lẩm bẩm. Cô hiểu lúc trước tại sao mình lại quen một thằng ăn chơi. Cờ bạc như vậy chứ. Trên sân thượng, lão Vương khoát trên người chiếc áo choàng màu đen, đang từ trên chiếc chuyên cơ riêng đậu trên sân thượng của tòa nhà bước xuống. Tay cầm theo chiếc cặp da màu đen, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, lão Vương từng bước tiến đến lối đi vào trong ngôi nhà của mình. Nhìn quanh hành lang mọi thứ yên ắng, Lão Vương đi về phòng làm việc đặt chiếc cặp da vào ngăn kéo rồi quay người trở về phòng. Đưa tay mở tủ lấy cho mình bộ quần áo. Lão Vương đi vào nhà tắm, bật chiếc vòi sen cho nước xối thẳng vào mặt mình, chạy dọc xuống sống lưng. Một lúc sau, A Ta mặc trên người bộ quần áo ở nhà, tay cầm chiếc khăn lông màu trắng lau lau mái tóc còn ướt của mình. Vứt chiếc khăn vào giọt, Lão Vương mở cửa đi lại căn phòng của Lệ đưa tay mở cửa. Hai hàng chân mày A Ta nhíu lại khi cô thấy cô ấy trong phòng. Khép cánh cửa lại, Lão Vương chậm rãi bước từng bước xuống lầu. Bà giúp việc đang lau dọn nghe tiếng bước chân liền ngước lên nhìn. Thấy Lão Vương từ trên đi xuống, bà ta gật đầu chào hai tiếng. Lão Vương, A Ta đi qua bà giúp việc tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Chân vắt chéo, thấy vậy, bà giúp việc đặt tay lau nhà sang một bên vội chạy vào bếp pha cho Lão Vương tách cà phê mang ra nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Mời Lão Vương, A Ta gật đầu, tay cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn. Cầm tờ báo mới nhất của ngày hôm nay lên xem, mắt chăm chú nhìn vào nó miệng lên tiếng. Lệ đâu rồi, bà giúp việc đang lau chùi nghe câu hỏi của Lão Vương liền dừng lại. Quay mặt lại trả lời A Ta, chấm, cậu cho cô ấy về nước rồi mà. Lão Vương nhíu mày, tay đóng sầm tờ báo lại nhìn bà giúp việc. Tôi cho cô ấy về nước. Vâng, chính cô Lệ nói với tôi vậy mà. Có cả xe ô tô đến đón cô ấy ra sân bay nữa mà. Lão Vương im lặng, vứt tờ báo sang một bên đứng dậy đi lên phòng, ngồi vào bàn làm việc. A Ta bật chiếc laptop của mình lên xem lại camera trong nhà. Xem đi xem lại nhiều lần ngoài hình ảnh Lệ kéo vali xuống lầu thì cô còn gì khác. Camera phòng khách và ngoài sân đều cô ghi hình lại. Lão Vương nhíu mày, camera sao lại hư đúng lúc như vậy? Đóng chiếc laptop lại, Lão Vương đứng dậy bước đến đầu cầu thang nói vọng xuống. Mấy ngày tôi cô có ở nhà ai đã đến đây? Nghe tiếng của Lão Vương bà giúp việc dừng tay lại, ngước mặt lên trả lời. Chỉ có cô Khali là thường xuyên đến thưa Lão Vương. Được rồi, Lão Vương quay người vào lại phòng làm việc của mình. Trong lòng A Ta đến lúc này vẫn tin tưởng Khali. Người con gái A dành cả thanh xuân để yêu. Ngã đầu ra sau ghế khép đôi mắt lại miệng lẩm bẩm. Tôi đã cho e đi khi nào? Điện thoại Lão Vương bất ngờ đổ chuông. A bật người dậy mau chóng cầm lấy điện thoại. Trong đầu cứ nghĩ là Lệ gọi đến nhưng khi nhìn thấy số máy hiện trên màn hình Lão Vương lại đặt xuống bàn. Tiếp tục ngửa đầu ra sau. Nhắm mắt, tiếng chuông đổ từng hồi dài rồi tắt máy. Khali tiếp tục bấm số kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Điện thoại đổ chuông liên tục làm cho Lão Vương dù cô muốn nghe cũng cô được. A mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại đặt lên tai mình. A nghe đây, em gọi sao A không nghe máy? A đã về tới nhà chưa? Em sang nhé, A về rồi, bây giờ A hơi mệt cần nghỉ ngơi. Ngày mai em hãy sang. Chấm, vâng, vậy A nghỉ ngơi đi. Cần gì gọi em yêu A Thiên Vương. A cúp máy đây. Lão Vương thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, dùng tay mình bóp lấy trán thật sự bây giờ Lão Vương đang rất đau đầu. Mọi thứ đang bắt đầu vượt qua khỏi sự kiểm soát. Cách chương.